Ngủ ngoan nha, bé ngốc, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Vũ, Tê, Quỳnh và bọn đàn em nhìn anh trong sự kinh ngạc với một câu hỏi to đùng trong đầu. Tôi nói các cô dừng mấy cái trò này lại ngay. Tê, Quỳnh vẫn đứng ngơ ra như chưa hiểu lời anh nói cho lắm. Tôi cô muốn các cô gây sự trong cái trường này nữa, cái trường này cô phải để các cô muốn làm gì thì làm đâu. Anh tiến lại gần cô. Đứng lên, cô nhìn anh, bộ cô muốn đưa bạn cô vào bệnh viện à, sao nhìn tôi hoài thế? Cô có, cô dìu Trang đứng dậy đưa vào phòng y tế của trường. Còn anh đang dẹp cái đám, gây sự, các người muốn bị đuổi học chứ? Nghe thế Tê Quỳnh quính quáng cả lên, anh Vũ em xin anh, bọn em cô muốn bị rời khỏi trường đâu, xin anh đấy. Xem như lần này cảnh cáo, lần sau là xách hành lý rời khỏi trường, mà này, chị đừng gọi tôi là anh, tôi nhỏ tuổi hơn chị đấy. Nghe mà nhức cả tai, nói xong anh đi vào phòng y tế, lúc này bọn em của nhỏ, bây giờ Mích gọi Tê Quỳnh là nhỏ nha, kêu Tê Quỳnh hơi bị dài dòng, mới thắc mắc, em mới thấy lần này anh Vũ ra tay ý, nữ sinh một. Mấy lần trước toàn là để tụi Mích gây sự mà bây giờ lại tự ra tay dàn mặt tụi Mích. Mẹ kiếp, nam sinh một, chị Quỳnh, hổng lẽ anh Vũ để ý chị rồi á, nữ sinh hai. Ý mày là sao, em nghi anh Vũ thích chị nên cô muốn chị gây sự để lên văn phòng á mà. Nhỏ nghe thế hai má đỏ ửng lên, thật cô, thật mà chứ còn sao nữa. Ni hai, hay đấy, nghe cũng có lý, ni một, tao cũng nghĩ dậy lâu rồi. Cô ngờ bao công sức tao bỏ ra để lọt DC vào mắt anh ấy đến giờ cô uổng phí. Nghe thế cả đám chúc mừng nhỏ rối rít. Cô đang ngồi trước phòng y tế của trường, lòng bứt rứt cô yên mà cứ lo cho Trang suốt. Anh nhìn cô từ xa, tóc cô lúc đó bù loa lên, áo quần sộc xệch làm anh bật cười nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ đi đến bên cô. Này, cô như cô để ý đến anh, vẫn ngong ngóng vào trong phòng. Này, này, anh vỗ vai cô nhưng cô vẫn để ý, mất kiên nhẫn. Anh véo má cô làm cô như bừng tỉnh. Anh hàm ỉ ấy, anh làm gì đấy, anh cứ nhéo cô làm cô phải dùng hai tay đẩy anh ra nhưng với sức cô thì cô đi si. Ui, buông à y, buông ra đi, nước mắt cô chảy ướt cả hai tay anh thì anh buông ra, hai cái má cô lúc này đỏ như gấc anh phì cười. Nè, anh bị tâm thần hả? Ui ra à đau quá, hích, cô xoa xoa hai cái má nhưng nước mắt vẫn chảy. Đau lắm à, anh chạm nhẹ vào má cô. Đau chứ sao cô, đưa mặt anh lại đi tôi nhéo cho anh coi. Tôi nhéo cô nữa nha, mặt cô nhéo đã tay quá. Buông, cô gạt tay anh ra và quay mặt đi chỗ khác anh cười. Giận à, sao cô trả lời, nói gì đi, anh xoay người cô lại về phía Mích cô cúi đầu xuống. Ngẩng mặt lên, anh nâng cầm cô lên, cô vẫn đang khóc, đau lắm phải cô, gật đầu, xin lỗi, anh kéo cô vào lòng, dùng tay xoa xoa hai bên má cô làm tim cô loạn nhịp. Bỏ tay ra đi, lỡ anh sai người chụp hình lại là tiêu tôi luôn. Cô đứng dậy. À cô nhắc mới nhớ. Trả lời đi về câu hỏi đó. Chết, cô hứa hôm nay sẽ trả lời anh mà cô quên mất. Tôi, mau, anh biết câu trả lời rồi còn gì? Câu trả lời của cô thì cô tự nói đi. Tôi cô biết, thực sự thì anh biết câu trả lời rồi nhưng trêu cô tí. Tôi, sao, nói mau đi, tôi, chấp nhận gì, cách chương.